Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237. Ôn Hủ Hủ đã lấy lại được một chút tự tin và bắt đầu tranh luận về những gì mình đã làm. Hơn nữa, cô cũng bắt đầu cảnh cáo người đàn ông này. Hoắc Tư Tước nghe được, càng nổi trận lôi đình. Cô còn dám uy hiếp tôi. Tôi nói cho cô biết, đó là cốt nhục của Hoắc Tư Tước tôi. Tôi muốn đưa bọn nhỏ đi đâu thì đi đó. Nhưng chúng cũng là do tôi sinh ra. Tôi là mẹ của chúng. Ôn Hủ Hủ, cô đã không có tư cách làm mẹ bọn nhỏ. Từ khi cô không biết xấu hổ, ở bên ngoài quyến rũ đàn ông thì cô đã không xứng làm mẹ rồi. Thậm chí động vào chúng cũng không được. Không ngờ rằng người đàn ông này lại thốt một câu như vậy. Ôn Hủ Hủ lại muốn tìm tảng đá vừa nãy. Lúc này đây, cô không đập máy tính của hắn, mà đập đầu hắn, chỉ cần đập hắn thành từng mảnh, rồi ném hắn vào lò nung. Như vậy mới xứng với hắn. Chấm, Hoắc Tư Tước, anh nói cho rõ, tôi ở bên ngoài quyến rũ đàn ông lúc nào? Chỉ là người khác không chịu nổi việc anh làm nên cố ý giúp tôi thôi. Anh cho rằng tôi cũng như anh sao? Đói khát đến mức lúc tôi còn đang bầu bì liền mang phụ nữ khác về nhà. Hơn nữa, coi như là tôi tìm bạn trai vậy thì đã sao? Phạm pháp sao? Chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Anh cũng đã để cho cái con hồ ly tinh kia đường đường chính chính làm vợ tổng giám đốc. Vì cái gì đến tôi lại biến thành ở bên ngoài quyến rũ đàn ông? Câu cuối cùng của cô thực sự quá sắc bén. Hắn nghe xong mặt mày tối sầm, tức giận đến mặt mày hừng hực đỏ. Đối phó với một người đàn ông chó thì nên làm như vậy. Nếu không, hắn vĩnh viễn cũng không biết mình là ai. Chứ đừng nói đến việc hắn và Ôn Hủ Hủ đã không có bất cứ quan hệ gì. Bầu không khí trong văn phòng cuối cùng cũng dịu xuống. Lúc này, trong phòng làm việc tràn ngập khói thuốc súng. Tất cả âm thanh đều tạm thời dừng lại. Tĩnh mịch đến mức ngay cả chiếc lá rơi nhẹ trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Ôn Hủ Hủ không khỏi nắm chặt ngón tay của mình. Cút, cái gì? Ôn Hủ Hủ chợt ngước mắt, tự hỏi mình có nghe lầm không? Nhưng rõ ràng là không. Bởi vì lúc này, người đàn ông này đã ấn xuống loa ngoài của điện thoại ở trên bàn. Gọi bảo an lên đây. Lập tức, thái đô đòi của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi rõ ràng còn có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn. Thậm chí có thể nhìn ra sát khí muốn giết người trên người hắn. Nhưng bây giờ, Hoắc Tư Tước không biết bị sao. Sau khi bị Ôn Hủ Hủ mắng, hắn khôi phục lại vẻ mặt vốn có của mình. Cũng không nói thêm gì nữa. Ôn Hủ Hủ, lòng cô nóng như lửa đốt. Đang muốn tiến lên lý luận với người đàn ông này. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có người từ bên ngoài xông vào. Không xong rồi tổng giám đốc. Hai vị tiểu thiếu gia ở sân bay đều không thấy đâu. Cách chương.